Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, vòng xoáy nạp mặt đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu làng lá số 3 sân luyện tập. Triệu Mục thần sắc cổ quái nhìn trong sân hai cái thân ảnh. Một cái trong đó là Hyuga Hinata. Ngoài ra một cái khác là Hyuga Neji hạ nhẫn tiểu đội bạn đồng đội ngày ngày. Một cái trải viên đầu ăn mặc nghiêng về hoa kiều thiếu nữ xinh đẹp. Ngày ngày coi như bình thường. Hyuga Hinata nhưng thường xuyên len lén nhìn trời ngày hình bóng ánh mắt mê ly. Hắn điều chỉnh Hyuga Hinata kích thích tố. Đúng là thành công không để cho nàng lại thầm mến Naruto Uzumaki. Kết quả là hai tháng trước một lần nhiệm vụ ngày ngày vì cứu Hinata bị thương. Từ đó về sau Hinata liền thường xuyên tìm ngày ngày cùng nhau tu luyện. Hyuga Neji không phát giác ra được dị thường. Hắn nhưng vừa thấy cũng biết Hyuga Hinata quay lại thầm mến ngày ngày. Cái kết quả này, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Bất quá Hinata lá gan xem ra là lớn không ít. Mạng hắn Hyuga Neji kêu nàng trở về, lại không có thời gian đầu tiên về nhà, ngược lại nói buổi tối mới trở về. Loại này nghịch phản trong lòng là từ đâu ra? Triệu Mục trong đầu đột nhiên thoáng qua Hyuga suốt bóng người. Có thể ảnh hưởng Hinata, chỉ sợ cũng chỉ có nàng thân muội muội Hyuga suốt. Cái đó bé xíu nhưng mà quỷ rất, bảo đảm không thiếu nói xấu hắn. Ảo thuật. Triệu Mục cặp mắt hiện lên câu ngọc sáu mang tinh. Hyuga Hinata và ngày ngày ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn mặc dù không phải là rất sở trường ảo thuật, nhưng là thời gian luân hồi mắt đối với ảo thuật tăng phúc quá lớn. Đối phó hai cái trung nhẫn thực lực đứa nhỏ căn bản không phải vấn đề. Hinata bạch nhãn mặc dù có thể chống cự nhất định ảo thuật, nhưng cũng không biết ở thời gian ngắn liền tỉnh lại. Triệu Mục lòng bàn tay cửa hang chui ra thịt tu, bọc lại hai người bắt đầu sửa đổi tinh lỗ. Còn dư lại, Hyuga Neji sẽ dạy cho Hinata. Nàng biết nhất định sẽ dạy cho ngày ngày. Nhiều sửa đổi một cái vật thí nghiệm, đối với hắn mà nói không uổng nhiều ít công phu. Đồng thuật, tạo mộng. Triệu Mục nhìn chằm chằm Hyuga Hinata ánh mắt, đem nàng tinh thần kéo vào không biết thế giới. Đồng thuật, sửa số mạng. Thử nghiệm sửa đổi tăng lên Hyuga Hinata trung thành và các loại năng lực. Kết quả là có thể. Loại năng lực này đối với kịch bản nhân vật cũng có hiệu quả. Nhưng là sửa số mạng thất bại. Nguyên nhân là thời gian niệm lực kém quá nhiều. Sửa đổi kịch bản nhân vật vận mệnh xa so sửa đổi siêu duy người tiến hóa vận mệnh muốn khó khăn rất nhiều. Hinata mặc dù thực lực yếu tinh thần thuộc tính thấp, nhưng là nàng hay sống đến kịch bản kết thúc nữ vai phụ trên mình khí vận không thấp. Thậm chí ở hắn thử nghiệm làm như vậy thời điểm, Triệu Mục cảm giác được trong chỗ u minh một loại không thể miêu tả tồn tại. Trực giác nói cho hắn, đó chính là thế giới luân hồi bản thân. Muốn khiêu chiến thế giới luân hồi bản thân sửa đổi kịch bản nhân vật tư tưởng, rất có thể kích động thế giới bản thân. Nếu như là ở phản chiếu thế giới, bởi vì là phản chiếu thế giới là thự quang phòng chế, sửa số mạng sửa chữa giá phải trả hẳn sẽ thấp rất nhiều. Sửa số mạng không dễ dàng thi triển, nhưng là tạo mộng cũng rất thuận lợi. Quả nhiên là Hyuga suốt âm thầm giở trò. Cái này bất quá 8 tuổi tiểu quỷ, người nít danh vẫn luôn đối với hắn có hoài nghi. Thậm chí không ngừng ở Hyuga Hinata trước mặt vô tình hay cố ý nói xấu hắn. Hyuga Hinata có một lần còn thấy Nara Shikamaru len lén đi tìm Hyuga suốt. Không cần nghĩ cũng biết, Nara Shikamaru đang bí mật điều tra hắn. Những thứ này sớm có dự liệu, bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Giải trừ đồng thuật, Hyuga Hinata và ngày ngày chút nào không nhận ra được mình bị ảo thuật khống chế một đoạn thời gian. Triệu Mục không dự định hồi Hyuga nhà, Vậy không dự định đi gặp Sunet. Ugawa Hiro kinh qua hơn nửa năm ảo thuật tẩy não đã sớm đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn cố ý an bài Ugawa Hiro lấy lưu lạc nhẫn giả thân phận khắp nơi thu thập tình báo. Làng lá bên bờ, Uzumaki nhất tộc di chỉ, người đi trà lạnh, thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Senju nhất tộc còn như vậy, chớ nói chi là chẳng qua là và Senju nhất tộc có liên hệ máu mủ bà con xa. Uzumaki nhất tộc thiết lập Hoa Quốc, đã từng bởi vì là và làng lá hài lòng đồng minh quan hệ. Hơn nữa Hokage đệ nhất Senju Hashirama vợ là Uzumaki Mito, thậm chí một lần ở làng lá thôn có giống như là những thứ khác nhẫn giả gia tộc có thể xây chỗ ở tư. Cách, đáng tiếc Hoa Quốc bị diệt Uzumaki nhất tộc chỉ chạy trốn mấy người sống sót. Ở làng lá cái này mảnh chỗ ở vậy hoàn toàn hoang phế. Triệu Mục ở đổ nát kiến trúc trong tìm được nạp mặt đường. Bên trong treo toàn bộ một vách tường 27 cái ác quỷ mặt nạ. Vô luận như thế nào xem, những thứ này đều là thông thường mặt nạ trang sức, nhưng là ở Triệu Mục xem ra, phía trên thời gian trói lọi nhưng tránh mù hắn ánh mắt. Đơn độc một cái mặt nạ nội bộ thời gian trói lọi kém hơn bên ngoài đạo ma giống như loại này 10. Đuôi khu xác. Nhưng là tất cả mặt nạ cộng lại trong đó thời gian trói lọi còn muốn vượt qua bên ngoài đạo ma. Giống như, cái này rất bình thường. Thời gian trói lọi xuất xứ từ với cường đại ý niệm. Bên ngoài đạo ma giống như bên trong có hơn 10.000 thời gian trói lọi. Không phải là bởi vì là lưu lại bên ngoài đạo ma giống 10 đuôi quá mạnh mẽ. Những thứ này Uzumaki nhất tộc chế tạo phong ấn mặt nạ. Ở Uzumaki nhất tộc nhưng là tương tự với từ đường vậy địa phương. Triều đại Uzumaki nhất tộc cũng đang không ngừng đem riêng mình tín niệm tập trung ở phía trên. Cuối cùng sinh ra thời gian trói lọi làm sao biết không cường đại. Triệu Mục vượt qua cửa đi vào nạp mặt đường. Lập tức cảm nhận được rợn cả tóc gáy dùng mình. Những mặt nạ quỷ này ánh mắt tựa hồ cũng đang ngó chừng hắn. Có đặc thù lực lượng nhẫn dụng cụ, rơi vào siêu duy người tiến hóa trong tay cũng biết thành là có thể đổi mang đi trang bị. Những thứ này mặt nạ, toàn bộ đều là như vậy. Đây là một khoản khổng lồ tài sản, chỉ là muốn mang đi hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Triệu Mục đến gần một chút, ở 6m3 địa phương dừng lại, thời gian trói lọi, tì tì lũ lũ bị quất vào trong cơ thể. Không có kích động nơi này nguy hiểm. Triệu Mục nhất thời thở phào nhẹ nhõm. 27 cái mặt nạ. Trong đó 26 cái mỗi một cái đều có 1.000 hơn điểm thời gian trói lọi. Cái cuối cùng, không sai biệt lắm có 6.000 thời gian niệm lực. Nhưng là Triệu Mục không có rút ra lấy. Bởi vì là trong đó thời gian trói lọi tràn đầy sinh mạng và hoạt tính. Nếu như rút ra vào trong cơ thể để dành. Trong đó nhất định là có nhiệm vụ tồn tại. Mặc dù hắn có thể tạm thời đem thời gian trói lọi phong ở trong người không đổi thành là thời gian niệm lực cũng không kích hoạt nhiệm vụ. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Trước mắt hắn kích hoạt hai cái nhiệm vụ thủy tinh mài rũa và vô hình niệm lực đều là không yêu cầu cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cưỡng chế hoàn thành cao nhiệm vụ nguy hiểm. Mặc dù có chút lo lắng, Triệu Mục vẫn là bắt đầu rút ra lấy thời gian trói lọi. Một điểm cuối cùng thời gian trói lọi rút ra đi ngay tức thì. Thời gian đầu tiên thông qua chuẩn bị xong cửa hang chui vào từ thứ nguyên nhà trọ. Luyện hóa trong cơ thể thời gian trói lọi. Vô cùng trí nhớ truyền bá tới. Osusuki Kaguya phụng mệnh trồng thần thụ, cho thế giới Hokage mang tới chakra nuốt vào thần thụ trái cây. Bởi vì là tư nuốt thần thụ trái cây, nàng lo lắng những thứ khác Osusuki tộc nhân tìm tới cửa. Vì vậy định đem cả thế giới loài người thông qua vô hạn nguyệt độc loại này cứu cực đồng thuật sửa. Đổi là chiến tranh binh khí. Hơn nữa định rút ra đi mình hai cái nhi tử trong cơ thể chakra. khôi phục tự thân bởi vì mà sống dục mà tổn thất lực lượng. Lục đạo tiên nhân Osusuki Vũ Y và đệ đệ Osusuki Vũ Thôn liên thủ phong ấn mẫu thân Osusuki Kaguya, mẹ con chiến tranh lắng xuống. Sau đó, lục đạo tiên nhân có hai cái nhi tử, con trai trưởng bởi vì Đà La và con trai thứ Atula. Bởi vì là lý niệm tranh một lần nữa tay chân tương tàn. Trong đó con trai thứ Atula, ở khi còn sống cũng có hai cái nhi tử. Con trai trưởng là Senju nhất tộc tổ tiên. Con trai thứ là Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Hai người đồng thời thừa kế lục đạo tiên nhân thể. Nhưng là con trai thứ Osusuki Kaguya thể chất, nhưng ở tiên thân thể con người trên căn bản sinh ra biến dị thành là Uzumaki nhất tộc thể chất đặc thù tổ tiên. Osusuki vòng xoáy đam mê thuật phong ấn, thậm chí vì thế mà si mê. Ở tuổi già thời điểm, hắn thử nghiệm sáng tạo một loại cường đại nhất thuật phong ấn. Nhẫn thuật kết hợp cổ xưa đã bị đào thải âm dương thuật. Cuối cùng sáng tạo ra một loại vĩnh sinh không chết cấm thuật. Đáng tiếc ở chế tạo ra ngay tức thì cấm thuật mất khống chế không có đạt tới hiệu quả dự trù. Osusuki Kaguya linh hồn và chakra càng ở hắn sau khi chết hóa là dạo chơi ở thế gian ác quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.